Chương 41. Dưới lầu truyền đến tiếng ô tô. Lão Lưu với Tiểu Quỷ đã trở về, còn mang theo cơm trưa. Mọi người cùng nhau ăn cơm trưa. Trúc Tinh Dao uống thuốc xong, lại cảm thấy trong người bắt đầu chệnh choạng. Giang Đồ ở trên ban công gọi điện thoại, có vẻ như anh đang vội. Xin nghỉ một ngày, hẳn là làm công việc chậm trễ không ít. Trúc Tinh Dao đi đến phía sau anh, Giang Đồ quay đầu lại. Cô thấy trên cằm anh có một chút xanh đen, đáy mắt có tơ máu. Vừa nhìn liền biết đêm hôm qua dường như anh đã không ngủ. Bỗng nhiên, Trúc Tinh Dao nhớ tới mấy hôm trước anh nói muốn cô cùng đi chọn mua mắt kính. Cô nhìn chằm chằm đôi mắt anh một cách cẩn thận. Giang Đồ gọi điện thoại xong, cúi đầu hỏi. Làm sao vậy? Đêm hôm qua, anh vẫn không mang mắt kính sao? Cô hỏi. Giang Đồ nói. Anh đeo áp tròng thời gian quá dài, làm đôi mắt không thoải mái. Anh lấy ra rồi. Hèn gì, đôi mắt đỏ hoe. Trúc Tinh Dao nhìn anh. Anh vội thì cứ đi trước đi, còn công việc của anh nữa. Đúng là công ty có chút việc, nhưng cũng không phải không có anh thì không xử lý được. Giang Đồ không muốn đi. Anh sợ hiện tại đi rồi, Trúc Tinh Dao tỉnh táo, lại không cho anh bước vào cửa. Bỗng nhiên Trúc Tinh Dao ghé lại gần, ngửi ngửi trên cổ áo anh, cố ý nói. Quần áo anh thật là hôi quá đi, anh về thay quần áo đi. Ngồi vào trong xe, Giang Đồ nới lỏng hai chiếc cúc áo sơ mi, kéo cổ áo lên người. Đúng là có chút mùi khói thuốc, hút ngày hôm qua còn sót lại. Anh nhíu mày, lấy từ trong hộp cái mắt kính bị vỡ kia ra mang lên, lái xe ra ngoài. Hơn 9 giờ đêm, Trúc Tinh Dao với Tiểu Quỷ cầm di động, ngồi trên thảm. Âm thanh trò chơi đóng vua giả vang ra, còn có tiếng nói Giang Lộ. Em nghe chị Danh Ngữ nói, đêm hôm qua anh trai em ở nhà chị phải không? Tiểu Quỳ đang cúi đầu tập trung chơi trò chơi, cố gắng kiềm chế mà không nói một lời. Trúc Tinh Dao nói. Ừ. Lúc này, cửa phòng khép hờ, có người gõ gõ. Lông mi Trúc Tinh Dao khẽ nhúc nhích, cúi đầu nói. Vào đi. Giang Đồ ở nhà tắm xong, thay một bộ quần áo sạch mới lại đây. Anh không mặc áo sơ mi mà mặc một bộ thường phục màu đen. Tiểu Quỳ vừa nhìn thấy anh, lập tức đứng lên, vô cùng thức thời mà nói. Em đi toilet. Tiểu Quỳ vui vẻ cầm theo di động, đi rồi, còn rất ngoan ngoãn mà đóng cửa lại. Ai tới vậy? Giang Lộ lại hỏi. Anh trai em à? Giang Đồ đứng ở trước mặt Trúc Tinh Dao, từ trên cao nhìn xuống màn hình di động của cô. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh, không định nói chuyện với anh, quay đầu lại nói. Không có ai cả. Cô vừa mất tập trung một chút, đã bị đối phương đánh sắp chết. Giang Lộ vội nói. Chị nữ thần, tập trung một chút đi. Vốn dĩ, Trúc Tinh Dao không biết chơi nhiều, vẫn là Giang Lộ kéo cô vào tổ đội. Từ lúc bắt đầu, tiểu tử kia lúc cố ý, lúc vô tình mà tìm hiểu quan hệ của cô với Giang Đồ. Chơi trò chơi chỉ là lấy cớ. Cô có chút bất đắc dĩ mà nói. Có lẽ là chị sắp xong đời rồi. Giây tiếp theo. Di động bị Giang Đồ lấy đi. Trúc Tinh Dao sửng sốt. Giang Đồ ngồi xuống ở bên cạnh cô chơi trò chơi. Nhân vật Trúc Tinh Dao chọn chính là điêu thuyền. Tốc độ tay phải nhanh mới có thể chơi thắng được. Vẻ mặt Giang Đồ trầm tĩnh, tốc độ ra tay quả thực so với cô nhanh hơn hẳn. Giang Lộ ở phía đối diện khen ngợi. À, thế mà không chết. Cậu ta hoàn toàn không biết, đã đổi người chơi trò chơi. Trúc Tinh Dao nói. Ừ. Một lát sau, Giang Lộ lại nói. Chị nữ thần, anh trai em đang theo đuổi chị à? Trúc Thanh Dao quay đầu nhìn qua Giang Đồ. Giang Đồ rũ mắt, dừng một chút, tựa hồ không có ý định nói gì. Tiếng Giang Lộ trộn lẫn với hiệu ứng âm thanh trò chơi phập phà phập phùng. Anh trai em rất tốt, chỉ là tính tình không được khá lắm. Đối với người khác quá lạnh lùng, cũng không biết nói đùa, cũng không biết dỗ dành con gái. Trúc Tinh Giao thấy Giang Đồ nhíu mày, tốc độ trên tay càng nhanh. Giang Lộ vội vàng nói. Hai, chị nữ thần, thế nào mà đột nhiên chị lại giỏi như vậy? Trúc Tinh Giao bỗng nhiên muốn nghe Giang Lộ nói tiếp. Cô mơ hồ nói. Con khá tốt. Con tốt. Giang Đồ nhìn cô một cái. Giang Lộ khen ngợi cô hai câu, rồi tiếp tục nói. Tuy nhiên, hiện giờ vẫn đang có mấy cô gái thích anh trai em đó. Rốt cuộc, anh ấy với em là anh em ruột, diện mạo cũng không đến nỗi nào. Khi còn nhỏ, em cho rằng chị Lâm Dây Ngữ sẽ làm chị dâu của em, bởi vì chị Lâm Dây Ngữ là người con gái có quan hệ thân cận với anh trai em hơn cả. Nhưng mà hai người bọn họ vẫn không có tiến triển gì hết. Nếu anh trai em thật sự thích một người, khẳng định có thể thích cả đời, còn sẽ đem người đó nâng thành một ngôi sao. Nếu không thể cùng người đó ở bên nhau, chắc chắn anh ấy cũng không thích người khác nữa, chỉ độc thân cả đời thôi. Trúc Tinh Sao đi tất chân màu trắng, cô ôm lấy hai chân, gác cằm trên đầu gối, chịu đựng quyết không nhìn sang Giang Đồ. Trước kia, anh trai em thực sự rất là khổ. Lúc đi thi đại học. Đột nhiên, Giang Đồ lạnh giọng cắt ngang lời Giang Lộ. Thế nào mà em lại nói nhiều như vậy? Lặng im vài giây, Giang Lộ quá mức khiếp sợ hét lên. Trời đất ơi, gặp quỷ rồi! Thậm chí, cậu ta còn không kịp thoát khỏi trò chơi, ngay lập tức chạy biến. Giang Đồ đưa di động cho Trúc Thanh Dao, thấp giọng nói. Có một câu Giang Lộ nói không đúng. Vốn dĩ em chính là một ngôi sao, không cần anh phải nâng lên. Lông mi Trúc Thanh Dao khẽ nhúc nhích. Cô nhận di động, ngẩng đầu nhìn anh. Nếu vừa rồi Giang Đồ không ngăn cản, đại khái Giang Lộ sẽ đem chuyện lúc anh thi đại học nói ra. Di động Trúc Thanh Dao vang lên. Cô nhìn lướt qua, đứng dậy nói. Em đi nghe điện thoại. Là Đinh Du gọi điện thoại về. Trúc Tinh Dao đứng ở cuối hành lang nghe điện thoại. Đinh Du nói. Mẹ nghe ba ba con nói ngày hôm qua Giang Đồ ở nhà chúng ta. Tinh Tinh à, con như thế nào? Là con thật sự liên lạc với cậu ta sao? Chuyện từ khi nào vậy? Dạ cũng chưa lâu ạ. Chừng 2 tháng nay. Trúc Tinh Dao nhìn mũi chân mình. Đinh Du thở dài. Cái robot kia có phải là cậu ta đưa cho con không? Trúc Tinh Dao vâng một tiếng. Cô nghĩ nghĩ lại nói. Mẹ, con biết mẹ với ba ba con suy nghĩ cái gì. Chuyện này ba mẹ cứ để con tự xử lý đi. Trúc Tinh Dao ở dưới lầu. Hâm nóng một ly sữa bò bưng lên lầu. Đẩy đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Giang Đồ ngồi ở trên thảm, cổ cúi xuống, một chân dài dựa vào trên tủ đầu giường, lưng dựa vào giường cô vẫn không nhúc nhích, giống như ngủ rồi. Trúc Thanh Dao đứng ở cửa ngây ngẩn cả người, cô đành tự mình uống ly sữa bò. Cô do dự một chút, rốt cuộc không có đánh thức anh. Cô thận trọng đi đến cuối giường rồi trèo lên trên giường. Ngồi ở trên giường nhìn ngắm Giang Đồ. Anh cúi đầu xuống, chiếc cổ thon gọn, làn da trắng lạnh, bên cạnh lỗ tai còn có một vết sẹo hơi sẫm màu. Hẳn là từ chuyện xảy ra lúc thi đại học còn lưu lại. Trúc Tinh Dao vươn tay, đầu ngón tay hơi lạnh, nhẹ nhàng chạm chạm vào vết sẹo kia. Giây tiếp theo, một bàn tay nóng rực, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cô, kéo về phía trước. Trọng tâm Trúc Tinh Dao không ổn định, cả người từ trên giường nghiêng xuống, gần như là ngã vào trong lồng ngực anh. Giang Đồ bừng tỉnh, một giây sau mở mắt ra, theo bản năng đem người ôm vào trong lồng ngực. Anh cúi đầu, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Trúc Tinh Dao. Anh trầm ngâm vài giây, thấp giọng mở miệng. Vừa rồi là em chạm vào cổ anh sao? Trúc Tinh Dao cứng đờ, ngồi ở trên đùi anh, không biết giải thích như thế nào. Là cô chạm vào. Trúc Tinh Dao khó khăn nói. Nơi đó của anh có vết sẹo, là em tò mò. Trên cổ Giang Đồ, tựa hồ còn sót lại cảm giác mắt lạnh nhẹ nhẹ ngứa ngáy. Anh giơ tay sờ sờ trên vết sẹo kia, cúi đầu nhìn cô. Trúc Tinh Dao vội vàng từ trên người anh bò xuống. Giang Đồ cầm cánh tay cô lại không buông ra, nắm thật sự chặt. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt anh đen nhánh, thâm thúy. Trong đầu bỗng nhiên vang lên lời nói Giang Lộ lúc trước. Anh trai em, nếu thật sự thích một người, khẳng định có thể thích cả đời, còn sẽ đem người đó nâng thành một ngôi sao. Nếu không thể cùng người đó ở bên nhau, chắc chắn anh ấy sẽ cũng không thích người khác nữa, chỉ độc thân cả đời thôi. Giang Đồ nói, vốn dĩ cô chính là ngôi sao, không cần anh phải nâng lên. Trừ bỏ một câu này, còn lại anh hoàn toàn công nhận mọi lời Giang Lộ nói. Gió đêm thổi tung rèm cửa, khắp phòng đều là mùi thơm thoang thoảng từ trên người của Trúc Tinh Dao tỏa ra. Giang Đồ không tự nhiên nuốt nước bọt vào cổ họng, cảm thấy mình có chút mất lý trí. Anh buông cô ra, đứng lên nhỏ giọng nói. Anh ra phòng khách ngồi một lát, buổi tối kiểm tra lại xem em có sốt không. Nói rồi Giang Đồ đi ra ngoài. Trúc Tinh Dao còn ngồi trên thảm, trong lòng không rõ cảm xúc gì. Lúc 2 giờ sáng, Giang Đồ trở lại phòng Trúc Tinh Dao. Cô đã ngủ rồi, mu bàn tay anh đặt ở trên trán cô. Không bị sốt. Giang Đồ ngồi xuống bên cạnh giường cô, dựa vào mép giường nhắm mắt lại. Sáng ngày hôm sau, từ khe hở bức rèm cửa lộ ra một chút ánh sáng. Giang Đồ mở bừng mắt, anh bấm di động xem thời gian, còn chưa đến 7 giờ. Cổ Giang Đồ tê dại, lúc anh ngẩng đầu, cổ vang lên 2 tiếng, anh nhíu mày chậm rãi đứng lên. Trên bàn Trúc Tinh Dao có giấy ghi chú với ống đựng bút. Giang Đồ rút ra một cây bút máy từ ống đựng bút ra, anh chống tay trái vào góc bàn, cúi người. Vừa định đặt bút, lại dừng lại. Anh thay đổi tay. Hơn 8 giờ, Trúc Tinh Dao tỉnh lại, thò tay ra khỏi chăn tìm di động. Thứ đầu tiên ngón tay cô chạm vào là một tờ giấy. Cô mở mắt và quay lại nhìn. Trên di động của cô dán một tờ giấy ghi chú. Anh đến công ty, tối hôm qua em không bị sốt lại, nhưng vẫn phải chú ý một chút. Buổi tối anh sẽ gọi điện thoại cho em. Ký tên G. Ngày 13 tháng 10 năm 2017. Trúc Tinh Dao sững sờ nhìn dòng chữ viết trên đó, gần giống hệt 87 bức thư tình hồi đó. Buổi chiều, Trúc Tinh Dao kéo Tiểu Quỳ lên phòng áp mái tìm kiếm 87 bức thư tình kia. Tiểu Quỳ chỉ biết Tinh Tinh muốn tìm 87 bức thư tình. Cái hiểu cái không? Cô hỏi. Kiểu dáng nó như thế nào ạ? Trúc Tinh Dao nói. Mỗi một tấm thiệp đều có hình vẽ thiếu nữ với đàn cello, ký tên G. Tiểu Quỳ mờ mịt. G? Trúc Tinh Dao duỗi eo, đứng thẳng lưng. Cô nhìn về phía Tiểu Quỳ. Bạn học G? Không phải. Là anh Giang. Tiểu Quỳ oa một tiếng. Chị nói là anh Giang viết cho chị 87 lá thư tình sao? Đúng vậy. Chỉ là các cô tìm suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn là không tìm thấy được. Trúc Tinh Sao vô cùng uể oải. Đại khái chỉ có Đinh Du mới biết được để ở chỗ nào. 10 giờ tối, Trúc Vân Bình đi công tác về đến nhà. Trúc Tinh Sao từ trong phòng ra, cô đi xuống dưới lầu. Ba ba! Trúc Vân Bình đặt vali hành lý xuống, ngẩng đầu ôn hòa cười cười. Con còn chưa ngủ sao? Trúc Tinh Sao đi qua, vịn vào cánh tay ông, làm nũng. Con chờ ba ba đó. Trúc Vân Bình quan tâm thân thể của cô. Trúc Tinh Sao nói cô đã khỏe hơn, không có gì phải lo lắng. Trúc Vân Bình kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Ông nhìn cô thở dài. Con sợ ba tìm Giang Đồ nói cái gì sao? Trúc Tinh Sao lắc đầu. Nếu ba muốn tìm để nói chuyện thì đã sớm tìm rồi. Trúc Vân Bình nhớ tới lời vợ nói, bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu cô. Con cũng thật là. Thừa dịp chúng ta không ở nhà, cho người ta tới trong nhà. Con nói trước cho ba ba biết tình trạng hiện tại của các con là như thế nào. Hiện tại à? Trúc Tinh Sao không nghĩ nói cho bọn họ biết chuyện là rất nhiều năm như vậy. Chính cô cũng chẳng hay biết gì. Cô dựa vào trên vai ba ba, nhẹ giọng nói. Giang Đồ đang theo đuổi con. Trúc Tinh Sao bị bệnh mấy ngày, công việc chậm trễ không ít, đặc biệt là buổi hòa nhạc sắp tới. Chờ bình phục hẳn, cô lập tức bắt đầu cùng ban nhạc luyện đàn. Lần trước ở Bắc Kinh, bởi vì sinh bệnh, cũng không thể đi gặp mặt Hoa Linh. Hoa Linh gọi điện thoại tới, nói. Chờ chị bàn giao công việc xong, chị sẽ đến Giang Thành. Cuối tuần, Thư Nhàn gọi Giang Đồ về nhà, nói dì Lâm có chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ. Giang Đồ không nói hai lời, hơn 6 giờ đêm đó liền về nhà. Lần này là ăn cơm ở Lâm gia. Lâm Dây Ngữ cũng không hiểu ba mẹ cô gọi Giang Đồ tới hỗ trợ cái gì. Cô gắp một miếng xương sườn, nhìn về phía mẹ Lâm. Nhà ta xảy ra chuyện gì sao? Muốn Giang Đồ giúp gì vậy mẹ? Trong lòng cô dâng lên một tia dự cảm không tốt, tới gần bên cạnh Giang Đồ, nhỏ giọng nói. Khả năng là ba mẹ tớ lại nổi ý định tâm tư, muốn tác hợp tớ với cậu rồi. Nếu chút nữa bọn họ nói, tớ liền nói cậu đã có bạn gái rồi. Trên mặt Giang Đồ không có biểu hiện gì, cúi đầu nhìn cô một cái. Mẹ Lâm cười cười. Giang Đồ à, hiện tại công việc của cháu tốt như vậy, hẳn là cũng quen biết rất nhiều người ưu tú đi. Ví dụ như trong công ty cháu, có người nào còn độc thân mà có điều kiện tốt một chút không? Cha Lâm ho một tiếng, ngượng ngùng, nói. Trước kia chúng ta sống ở hẻm Hà Tây. Tuy rằng rời đi nhiều năm, so trước kia cũng khá hơn một chút, nhưng chúng ta cũng không quen được những người có điều kiện gia đình tốt. Mấy năm nay, Dây Ngữ luôn ở nhà, cũng không quen được mấy người. Lâm Dây Ngữ sững sờ, cuối cùng cũng hiểu ba mẹ mình muốn làm gì. Cô vội vàng ngắt lời. Ba, mọi người có khùng không vậy? Nói Giang Đồ tìm bạn trai cho con sao? Giang Đồ tìm bạn trai cho cô. Làm thế nào mà bọn họ nghĩ ra được như vậy? Giang Đồ cũng ngây ngẩn cả người. Anh trầm mặc một chút, nói. Được ạ, để cháu thử xem. Lâm Dây Ngữ đột nhiên quay đầu nhìn anh. Giang Đồ, cậu cũng điên rồi phải không? Giang Đồ nhạt nhẽo nói. Tớ không điên. 3 ngày sau, Lâm Dây Ngữ nhắn tin WeChat cho Trúc Tinh Sao. Giang Đồ điên rồi. Trúc Tinh Sao mờ mịt. Hả? Lâm Dây Ngữ nói. Ba mẹ tớ nhờ Giang Đồ tìm giúp cho tớ một người đàn ông chất lượng tốt. Thế nào mà Giang Đồ nhận lời luôn? Và thực sự là còn sắp xếp cho tớ một cuộc hẹn hò nữa cơ. Lâm Dài Ngữ nói, cậu có tin được không? Giang Đồ tìm bạn trai cho tớ. Bởi vì lúc trước ba ba tớ giúp cậu ấy, nên cái gì cậu ấy cũng nhận lời. Loại chuyện này cũng đáp ứng luôn, thật sự là điên rồi. Trúc Tinh Giao hỏi, ba ba cậu giúp cậu ấy cái gì vậy? Lâm Dây Ngữ cách thật lâu mới trả lời, ba ba tớ cho cậu ấy vay tiền. Đại khái, Trúc Tinh Giao cũng đoán được, hẳn là sau khi Giang Đồ thi đại học xảy ra chuyện, ba ba Lâm Dây Ngữ đã giúp đỡ anh. Giang Đồ vẫn luôn là dạng người này, người khác đối với anh tốt một chút, anh đều sẽ ghi tạc trong lòng, tìm cơ hội báo đáp lại. Loại chuyện giới thiệu bạn trai giúp Lâm Dây Ngữ này, anh cũng đáp ứng liền. Đây thực sự là không giống Giang Đồ, trách không được Lâm Dây Ngữ nói anh điên rồi. Trúc Tinh Giao lại nghĩ tới những chuyện Giang Đồ đã làm vì cô, cũng thật không giống Giang Đồ, cho nên mới không nhìn ra tới người anh thích là cô. Trúc Tinh Giao thở dài hỏi Lâm Dài Ngữ, cậu ấy giới thiệu ai cho cậu vậy? Lâm Dài Ngữ nói, bạn cùng phòng đại học với cậu ấy, cùng làm chung công ty với cậu ấy. Lâm Dài Ngữ nói, cậu đi cùng với tớ được không? Gần như lúc đó, Giang Đồ gửi đến một tin nhắn. Giang Đồ nói, Tinh Tinh, tối ngày mai cùng nhau đi ăn cơm. Lâm Dây Ngữ với bạn học đại học của anh cũng đi chung. Trúc Tinh Giao trả lời cho Lâm Dây Ngữ với Giang Đồ cùng một tin nhắn. Được. Ngày hôm sau, vừa lúc là thứ bảy, 6 giờ chiều, Trúc Tinh Giao khoác đàn cello từ phòng luyện tập xuống. Xe Giang Đồ dừng ở ven đường. Cô đặt bao đàn cẩn thận xong, ngồi vào ghế phụ, quay đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi. Anh có hỏi qua Dây Ngữ là cô ấy thích loại người gì chưa? Giang Đồ bất đắc dĩ nói. Giang Lộ hỏi, cô ấy nói nhìn mặt. Giang Lộ còn hỏi Lâm Dây Ngữ. Vậy tiêu chuẩn thế nào? Đẹp trai giống như em sao? Lâm Dây Ngữ mắng cậu ta tự luyến, nói. Em suy nghĩ nhiều quá, chị thích Bành Châu. Bành Châu là nam diễn viên nổi tiếng, rất tuấn tú, đẹp trai, vừa ôn nhu lại mạnh mẽ. Trúc Tinh Giao nhịn không được cười, cô nói. Rất là thực tế đó. Ai lại không thích người đẹp? Nhà hàng là Lão Viên Đạt, là một nhà hàng món ăn Trung Quốc ở trung tâm thành phố. Khoảng cách rất gần, đi khoảng 10 phút là đến. Thời điểm Giang Đồ dừng xe, nói Trúc Tinh Giao gọi điện thoại cho Lâm Dây Ngữ. Giọng điệu Lâm Dây Ngữ oán thán mà nói. Mới 5 giờ, tớ đã bị ba mẹ tớ đuổi ra khỏi nhà rồi. Đã sớm tới rồi, hiện đang ngồi ở tiệm trà sữa lầu 1. Giờ tớ lên lầu chờ các cậu ở cửa. Nhà hàng ở lầu 6. Trúc Tinh Giao với Giang Đồ đi ra khỏi thang máy, liền thấy Lâm Dây Ngữ đứng ở ngoài cửa. Lâm Dây Ngữ ôm Trúc Tinh Giao, bất mãn mà liếc mắt nhìn Giang Đồ một cái, nói thầm. Chính mình còn chưa theo đuổi được bạn gái, lại còn đi tìm bạn trai cho tớ. Trúc Tinh Giao im lặng. Giang Đồ đi ở phía trước, anh quay đầu lại nhìn Trúc Tinh Giao, giọng điệu bình tĩnh, nói. Tớ theo đuổi cô ấy, với giúp cậu tìm bạn trai, cũng không có gì xung đột cả. Gương mặt Trúc Tinh Giao hơi nóng lên. Lâm Dây Ngữ quay đầu nhìn Trúc Tinh Giao, bất đắc dĩ mà nói. Nhưng tớ mới có 26 tuổi thôi, lại không phải 30 tuổi. Có nhất thiết phải đi hẹn hò không? Trúc Tinh Giao an ủi Lâm Dây Ngữ. Tớ cũng từng bị bắt đi hẹn hò rồi. Đôi khi cha mẹ vì thương con mà nhọc lòng như vậy đó. Lâm Dây Ngữ a một tiếng, khiếp sợ, nói. Cậu cũng đi hẹn hò rồi sao? Bước chân Giang Đồ dừng lại. Trúc Tinh Sao chợt bừng tỉnh, ý thức được lời nói của mình có chút kích thích. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói. Đầu năm nay đó, con trai bạn của bà ba tớ muốn tác hợp cho chúng tớ. Giang Đồ không tỏ thần sắc gì, nói. Đi vào trước đi. Lão Viên đã ngồi chờ ở ghế lô. Hai ngày trước, anh đã thêm WeChat của Lâm Dây Ngữ. Hai người trò chuyện. Lão Viên tính tình sảng khoái, vừa thấy mặt liền cười nói. Lúc trước nói Giang Đồ mời cô đi ăn bữa cơm, cậu ta vẫn không chịu gọi. Thật ra, Lâm Dây Ngữ với Lão Viên cũng coi như có quen biết. Trước kia, lúc Lâm Dây Ngữ tìm không thấy Giang Đồ, vài lần gọi điện thoại tới ký túc xá cho anh, phần lớn đều là Lão Viên tiếp nhận. Nhân phẩm với tính tình Lão Viên đều không tồi, diện mạo cũng rất ưa nhìn, lại đang độc thân. Người đầu tiên Giang Đồ có thể nghĩ đến chính là cậu ta. Lâm Dây Ngữ ngượng ngùng cười cười. Đều ở Giang Thành cả, sớm hay muộn cũng gặp nhau mà. Trúc Tinh Dao mặc một cái áo lông màu trắng rộng thùng thình, phối hợp quần jean. Trên cổ quấn khăn quàng màu đỏ, che khuất nửa khuôn mặt. Lão Viên vừa liếc liếc mắt một cái, đã thấy cô rất xinh đẹp, có khí chất. Trúc Tinh Dao cởi khăn quàng cổ ra, đôi mắt Lão Viên trừng lớn. Anh chỉ vào Trúc Tinh Dao, nói lắp bắp. Trúc Tinh Dao? Anh khỏe chứ? Trúc Tinh Dao nở nụ cười. Lão Viên nhìn Giang Đồ, lại nhìn Lâm Dây Ngữ. Vậy ra, mọi người đều là bạn học cùng lớp. Lâm Dây Ngữ nói. Tôi học lớp bên cạnh. Hai người bọn họ là ngồi cùng bàn hồi học cao trung. Giang Đồ kéo ghế dựa ra, nói với Trúc Tinh Dao. Em ngồi xuống đi. Vẻ mặt Lão Viên tràn đầy cảm thán mà nói. Tôi nói với các cô này, Giang Đồ giấu giếm thật sự là quá sâu kín, quá đáng sợ. 4 năm đại học, chúng tôi ở chung một phòng ký túc xá. Cậu ta chưa từng nhắc qua bất cứ một cái gì về một bạn học thời cao trung nào hết. Chúng tôi chỉ biết cậu ấy có một thanh mai trúc mã, gọi là Tiểu Lâm thôi. Anh nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Có một người anh em khác đặc biệt thích cô, coi cô là nữ thần. Hầu như mỗi ngày trong ký túc xá đều nhắc tới cô. Thời điểm cô ra album, cậu ta còn mua một lúc 30 cái luôn. Giang Đồ là bạn học ngồi cùng bàn với cô, vậy mà cậu ta cũng không hề hé răng một lời nào. Cô nói có đáng sợ không? Trúc Tinh Dao ngẩn ra, cô ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Giọng điệu Giang Đồ thật nhẹ. Tớ không biết nên nói như thế nào. Lâm Dây Ngữ nghiêng người nói vào tai Trúc Tinh Dao. Lúc ấy ở nước Mỹ mới biết được cậu đã chia tay với Lục Tễ. Trong lòng Trúc Tinh Dao có chút hụt hẫng. Cô không nghĩ tới anh còn có một người bạn cùng phòng như vậy. Mỗi ngày anh đều nghe bạn cùng phòng nói về cô. Không biết trong lòng anh có suy nghĩ gì. Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Lão Viên cúi đầu nhắn cho Đỗ Vân Phi một tin trên WeChat. Cậu đoán xem hiện tại tớ đang ăn cơm cùng với ai? Rồi anh ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Đợi chút, có thể chụp một tấm ảnh chung không? Tôi muốn gửi cho Đỗ Vân Phi xem, làm cho cậu ta ghen tị luôn. Trúc Tinh Dao nhấp miệng cười, gật gật đầu. Được mà. Có lẽ Đỗ Vân Phi đang bận, không thấy trả lời. Sau khi đồ ăn được dọn lên bàn, Lão Viên nhìn về phía Lâm Dây Ngữ cười nói. Tôi nghe Giang Đồ nói, hiện tại cô là tác giả chuyên trách. Có tiện cho tôi bút hiệu không? Để tôi xem. Lúc trước, bút danh của Lâm Dây Ngữ vẫn luôn giữ bí mật. Hồi đầu năm nay không cẩn thận, bị Giang Lộ biết được, lúc này mới thừa nhận. Sau đó, khi vào hội nhà văn tỉnh, mọi người hỏi lại, cô không giấu nữa. Nửa năm đầu, Lê Tây Tây với Trúc Tinh Sao đều bận rộn. Cô cũng không biết họ đã đọc sách của mình chưa. Lâm Hành. Cô nhìn lão Viên nói. Lão Viên cười cười, bỗng nhiên trợn to hai mắt. Anh nhìn thấy Giang Đồ lột vỏ tôm rồi bỏ vào chén nhỏ trước mặt Trúc Tinh Sao. Lão Viên lại một lần nữa nói lắp. Tôi có thể hỏi một chút, quan hệ giữa hai người là như thế nào vậy? Lâm Dây Ngữ cười, chớp chớp mắt. Chính là như anh nhìn thấy đó. Giang Đồ với Trúc Tinh Sao dừng một chút, hai người đều không giải thích gì. Lão Viên hoàn toàn sững sờ, trong lòng thầm nguyền rủa vài câu. Vừa lúc Đỗ Vân Phi mới đáp lại tin nhắn, anh vội vàng liếc mắt một cái, ngẩng đầu nói với Giang Đồ. Cậu không thể để cho tớ bị lừa được. Tớ muốn giữ bí mật này không cho Đỗ Vân Phi biết. Tháng sau, lúc Trúc Tinh Sao trình diễn hòa tấu, cậu ta sẽ đến đây. Phải để cho cậu ta tận mắt nhìn thấy. Tớ muốn nhìn thấy cái bộ dạng tan nát cõi lòng của cậu ta. Trúc Tinh Sao mím môi, cô nói lảng sang chuyện khác. Đỗ Vân Phi muốn tới xem buổi hòa nhạc sao? Lão Viên nhìn qua Giang Đồ, cảm khái vạn phần mà nói. Anh Đồ, em hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Trách không được, mấy người như Huệ Hoa cũng không thể nào theo đuổi anh được. Hóa ra là như thế này. Huệ Hoa xinh đẹp, nhưng có thể vượt qua nổi Trúc Tinh Sao tuyệt sắc sao? Càng miễn bàn đến khí chất với tài nghệ. Trúc Tinh Sao chính là nữ thần. Lão Viên lại nhắc vụ cá cược tiền của bọn họ hồi ở ký túc xá. Khi đó, toàn bộ trong trường đều đồn rằng cậu ta nghèo kiết, nghèo đến nỗi không có nổi một xu, cùng với Hệ Hoa đi thuê phòng đều là Hệ Hoa trả tiền. Cậu ta chính là một tiểu bạch kiểm. Tôi mới nói, 4 năm đại học, cậu ta không chỉ độc thân mà còn giữ mình hơn cả hòa thượng. Cô đoán xem cậu ta nói cái gì? Lão Viên thật sự xem Trúc Tinh Sao là bạn gái của Giang Đồ. Trong lòng, trong đầu, càng muốn biết thêm nhiều chuyện về tình yêu với bạn học ngồi cùng bàn ngày xưa. Hèn gì trách không được, anh với Lục Tễ chạm mặt nhau đều là vẻ mặt lạnh nhạt như vậy. Trúc Tinh Sao với Lục Tễ chia tay lại cùng Giang Đồ ở bên nhau, khẳng định trong lòng tức nghẹn. Cậu ta nói, tớ đánh cược là cậu thắng. Cảm xúc lão Viên càng tăng vọt mà nói. Đương nhiên mấy năm làm hòa thượng, đổi lại có bạn gái xinh đẹp như vậy, hỏi tôi cũng nguyện ý liền. Trúc Tinh Sao ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt trầm tĩnh của Giang Đồ, nội tâm vừa ê ẩm, phiền muộn, vừa mang theo áp lực với chua xót, cô lại càng đau lòng hơn. Khi bữa tối kết thúc, lão Viên nhận ra rằng bữa tối hôm nay là một buổi hẹn hò giữa anh và Lâm Dây Ngữ. Thế nhưng anh đều nói chuyện về Giang Đồ với Trúc Tinh Sao cả đêm. Anh vỗ đầu một cái, ảo não nói với Lâm Dây Ngữ. Tiểu Lâm, tôi mời cô đi xem phim nhé. Lâm Dây Ngữ cười tủm tỉm mà nói. Đêm nay thì thôi, tôi còn có việc. Có gì thì lại nói chuyện trong WeChat là được. Lão Viên vội vàng gật gật đầu. Được, được, được. Trúc Tinh Sao cùng Giang Đồ đi đến trước xe. Cô dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn anh. Em sẽ cùng đi với anh đi mua mắt kính. Giang Đồ đợi rất nhiều ngày, cuối cùng cũng chờ được đến lúc cô đáp lại. Anh cúi đầu nhìn cô, thanh âm có chút trầm thấp. Được, chúng ta đi. Trên phố cách nhà hàng một đoạn có một cửa hàng mắt kính của tiến sĩ về nhãn khoa. Trúc Tinh Sao với Giang Đồ đi đến đó. Trong tiệm mắt kính không nhiều người lắm. Khuôn mặt cô giấu trong khăn quàng cổ. Nhân viên cửa hàng lại tiếp đón bọn họ, nhìn cô rất nhiều lần, lễ phép hỏi. Quý khách muốn mua mắt kính ạ? Giang Đồ nói. Ừ. Em giúp anh chọn gọng kính nhé. Ánh mắt Trúc Tinh Dao dừng ở trên quầy mở miệng. Giang Đồ cười. Được. Giang Đồ đi đo thị lực trước. Trúc Tinh Dao chậm rãi đi dọc theo quầy, dò ngón tay ở trên mặt thủy tinh quầy. Theo bản năng, định chọn một cái giá cả vừa phải. Thời điểm nhân viên cửa hàng lấy ra. Đột nhiên, cô chợt nhận ra Giang Đồ đã không còn là một nam sinh nghèo khổ nằm đó nữa. Cô vội nói, không lấy cái này, tôi qua nhìn bên kia một chút. Sau khi Giang Đồ kiểm tra xong, đi ra, Trúc Thanh Sao đã chọn xong gọng kính, gần giống với cái lúc trước kia anh mang, cũng là gọng viền vàng. Khi Giang Đồ quẹt thẻ thanh toán, Trúc Thanh Sao ngẩng đầu nhìn anh. Hiện tại thị lực của anh là bao nhiêu độ vậy? 4 độ 25. So với năm 3 cao trung, cao hơn 0,75 độ. Cô nhỏ giọng nói. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đen nhánh, thấp giọng nói. Em còn nhớ rõ. Em nhớ rõ mà. Trúc Tinh Dao gật gật đầu. Rốt cuộc, đời này cô là người duy nhất đi chọn mắt kính cho anh. Đây là lần thứ 3. Mắt kính rất nhanh chóng được ghép lại. Giang Đồ đeo kính vào, khí chất lập tức lạnh lùng hơn vài phần. Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn anh. Thời điểm cao trung, cô cảm thấy bộ dáng anh không mang mắt kính đẹp hơn một chút. Hiện tại cảm thấy anh mang mắt kính hay không mang mắt kính là hai loại phong cách. Thật khó để nói bộ dáng nào đẹp mắt hơn. Giang Đồ nhìn thấy cả khuôn mặt cô đều lộ ra, lại thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Anh nheo mắt, giơ tay sửa sang lại khăn quàng cổ giúp cô, thần sắc trầm tĩnh mà dịu dàng, ngón tay ấm áp cọ qua gương mặt cô. Trúc Tinh Dao cắn môi nhìn anh, trong tâm khẽ rung động. Có vẻ như đã muộn. À, chị là Trúc Tinh Dao phải không? Đột nhiên, có một cô gái chạy đến trước mặt cô, vui vẻ kêu lên. Vẻ mặt Giang Đồ lạnh nhạt. Cô nhìn sai rồi. Anh cầm cổ tay Trúc Tinh Dao, dắt cô đi ra khỏi cửa hàng mắt kính. Sáng chủ nhật, Trúc Tinh Dao xuống lầu ăn cơm sáng. Trúc Vân Bình đang ngồi ở sofa xem tin tức trên iPad. Ông ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, ôn hòa nói. Tinh Tinh à, tối nay cùng ba ba với mẹ đi ra ngoài ăn cơm nhé. Đã một thời gian khá dài, Trúc Tinh Dao không đi ăn cơm bên ngoài cùng họ. Cô không do dự gật đầu. Dạ được ạ. Đinh Du đưa cho cô ly sữa bò nóng, hỏi. Mấy giờ chiều nay Hoa Linh đến đây? Trúc Tinh Dao cầm ly sữa, nói. Dạ khoảng 2 giờ chiều, đến nhà chúng ta. Mọi người muốn thương thảo chuyện hợp đồng tại nhà. Đinh Du gật gật đầu. Cũng vừa khéo, nói chuyện xong rồi đi ăn luôn. Lâm Dây Ngữ gửi một tin nhắn trong nhóm WeChat của ba người. Cô đặc biệt hưng phấn. Tớ có một tin tức tốt muốn nói với mọi người. Tớ sắp giàu có rồi nha. Bản quyền điện ảnh và truyền hình của tiểu thuyết Ôm Lấy Ánh Trăng đã được bán hết. Vài hôm nữa, tớ đi Bắc Kinh mấy ngày để ký hợp đồng. Đây là cuốn sách đầu tiên của Lâm Dây Ngữ bán bản quyền cho điện ảnh. Trúc Tinh Dao có thể cảm nhận được cô ấy vui sướng như thế nào. Cô cũng vui vẻ theo cô ấy, trả lời. Wow, chúc mừng cậu nhé. Một lát sau, Lê Tây Tây nói. Vậy hôm nay cậu có định bán cuốn sách kia không? Tớ đăng lại cho cậu. 10 phút trước, Lâm Dây Ngữ đã đăng trên Weibo về việc bán trước sách mới. Vừa rồi chỉ có vài trăm lượt đăng lại. Sau khi Lê Tây Tây vừa đăng lại, nháy mắt đã có hơn 1.000 lượt đặt mua. Và còn không ngừng tiếp tục tăng nhanh. Lâm Dây Ngữ vội vàng đăng biểu tượng cảm xúc, cảm ơn ông chủ. Tớ hơi sợ không có đủ sách để bán đây. Trúc Tinh Sao cười cười, cũng đăng nhập Weibo để đăng lại tiếp. Buổi chiều lúc 3 giờ, Lão Lưu đón Hoa Linh về đến nhà. Trúc Vân Bình với Đinh Du ngồi nghe họ nói. Trúc Tinh Sao cùng Hoa Linh bàn bạc thỏa thuận hợp đồng. Hoa Linh hỏi. Weibo của em có yêu cầu chị xử lý giúp em không? Hôm nay, Weibo của Trúc Tinh Sao rất náo nhiệt. Cô click mở ra nhìn qua, ngẩng đầu cười cười. Dạ không cần ạ. Em không tỏ ra động thái gì, cũng không phải thuộc giới giải trí. Chắc là cũng sẽ không có tai tiếng gì đâu. Không cần phải khống chế bình luận gì đó. Chị có thể lập một cái Weibo chính thức phục vụ công việc là được rồi. Đúng là như vậy. Hoa Linh cười nói. Trúc Tinh Sao xem bình luận trên Weibo một chút, đột nhiên nhìn thấy mình ở trong một bình luận, lọt vào top bình luận nóng. Cô choáng váng. Trời đất ơi! Trúc Tinh Sao là nguyên mẫu của nữ chính trong cuốn sách Chờ đợi một vì sao đúng không? Tôi đã đọc rồi. Đèn ngôi sao tỏ tình. Còn không phải là khoảng thời gian trước, cô ấy cùng Lê Tây Tây tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường đã được tiết lộ sao? Tuyệt đối không sai. Phía dưới trả lời, là cô ấy, tuyệt đối là cô ấy, nữ thần chơi đàn cello. Đúng vậy, chính là cô ấy. Không nghĩ tới sự thật lại như thế này. Hiện tại tôi đặc biệt tò mò, không biết nguyên mẫu Giang Hành là ai đây, trông như thế nào à? Lâm Hành đại đại ra lấp hố đi, tìm được nguyên mẫu nữ chính của Lâm Hành rồi. Cùng lúc đó, Weibo và WeChat của Lâm Dây Ngữ đều bùng nổ. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 41 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngột Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.